Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù thoáng tính toán, ước chừng đã gần đến giờ. Thân hình lập tức xoay chuyển, hướng về phía tâm xoáy của lôi hải mà lướt tới. Xung quanh, vô số dị tượng không ngừng biến hóa, nhưng Diệp Thù đã nhớ kỹ đường đi, cho nên dù gặp phải nhiều chướng ngại, vẫn không lạc phương hướng. Tại sâu trong tâm xoáy lôi hải, Yến Trường Lan đứng yên lặng, quanh thân phủ đầy sắc tím của chân ý, vô tận kiếm khí từ trong cơ thể y bùng phát, không ngừng giao thoa cùng lôi điện trong xoáy, liên tục bị cắt mài. Chân ý màu tím cũng từng lớp bị lôi điện mài mòn, từ hình dáng một chiếc đại trung dần dần thu nhỏ, áp sát vào thân thể, tựa hồ như một bộ khinh giáp bao bọc lên làn da bên ngoài của y. Đột nhiên, Yến Trường Lan mở bừng hai mắt, trong đôi mắt thâm thẳm hiện lên những bóng kiếm tím đầy sắc bén. Những bóng kiếm phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ lớn lao. Chân ý màu tím tựa như thủy triều dâng, chỉ trong chớp mắt đã từ một lớp mỏng manh hóa thành một chiếc đại trung màu tím rực rỡ. Đồng thời, nhiều luồng kiếm khí càng bê, nr, tứ phía, kiếm khí vốn vô hình vô dạng, chỉ cảm thấy sắc bén, nhưng lúc này dày đặc như tơ, tụ hợp tại một điểm, rực rỡ như ánh kiếm sáng chói, bao trọn lấy Yến Trường Lan. Phản chiếu trong sắc tím của chân ý, tựa như kiếm khí cũng được phủ thêm một lớp tử quang. Dù thời gian rèn luyện không dài, nhưng kiếm đạo chân ý của Yến Trường Lan được xoáy lôi mài giũa với tốc độ kinh người. Y sớm đã phục dụng qua chí bảo lĩnh ngộ chân ý, càng có nhiều chân ý được ngưng tụ mà thành, liên tục được tôi luyện. Yến Trường Lan nhận ra, chân ý lôi chi hiện tại so với trước kia đã tăng thêm 3 phần uy lực. Kiếm khí phát ra cũng sắc bén vô cùng. Càng tiến sâu, Yến Trường Lan càng thích ứng nhanh với xoáy lôi xung quanh. Đồng thời bản thân y cũng càng lún sâu hơn vào trong đó. Nếu lúc này có một tu sĩ nào khác tiến vào nơi đây, dù hết sức dò xét, sợ rằng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của y. Đúng vào lúc này, tai của Yến Trường Lan hơi động, đột nhiên, một tiếng phập phập khẽ vang lên, tựa như có thứ gì đó kỳ dị đang vỗ nhịp mạnh mẽ. Vừa xa xôi, vừa gần gũi, Yến Trường Lan lắng nghe cẩn thận, ánh mắt khẽ sáng lên. Chẳng lẽ thân hình y chợt hạ thấp xuống, không chút do dự, lao nhanh vài trượng. Lần này, Yến Trường Lan lao xuống quá nhanh, khiến y chưa kịp hoàn toàn thích nghi với lực xoáy của lôi hải, làm cho kiếm đạo chân ý của y cũng tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong mỗi lần hô hấp, chân ý đã bị mài mòn đi một thành. Yến Trường Lan hơi nhíu mày, giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc bình nhỏ, lôi điện lập tức đánh tan chiếc bình, một luồng hương thơm nồng nàn tỏa ra. Yến Trường Lan há miệng, hút lấy chất lỏng trong bình vào miệng, giữ dưới lưỡi, ngay lập tức, hương ngọt tràn ngập trong họng, hóa thành pháp lực, dồn vào tử đan, nhanh chóng được bổ sung. Đây chính là Niết Kim Phong Hoàng Tương. Đối với cảnh giới hiện tại của Yến Trường Lan mà nói, hiệu quả hơi mạnh, nhưng lúc này y cần một lượng lớn pháp lực tức thời. Uống thứ này vừa vặn thích hợp. Ngay sau đó, Yến Trường Lan tăng tốc lĩnh ngộ chân ý, đồng thời khoác lên mình một tầng lôi giáp. Kiếm đạo chân ý không ngừng ngưng tụ, rồi lại bị tiêu hao. Tốc độ ngưng tụ rõ ràng chậm hơn tiêu hao, vì thế bằng mắt thường có thể thấy chân ý ngày càng mỏng đi. Lúc này, Yến Trường Lan đã gần chạm đáy của xoáy lôi, nơi đây vô cùng chật hẹp, hơn nửa thân người của y đã chìm vào trong luồng lôi điện nồng đậm đến cực hạn. Lớp kiếm đạo chân ý vốn còn giữ lại một tầng, tại thời điểm này hoàn toàn tan vỡ, lôi giáp trên người hòa vào trong lôi điện, phát ra những tiếng gầm rú dữ dội. Sắc mặt Yến Trường Lan trầm trọng, Lôi giáp tan chảy quá nhanh, pháp lực của y cũng tiêu hao nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn ngủi, pháp lực trong tử đan chỉ còn lại 5 thành. Mặc dù trước đó Phong Hoàng Tương đã bổ sung không ít pháp lực, nhưng vẫn bị hao tổn đến mức này. Cũng vì lôi giáp liên tục tan vỡ, Yến Trường Lan càng cảm nhận rõ, trên da thịt bắt đầu xuất hiện cảm giác bỏng rát. Đây là do sức mạnh lôi điện xuyên qua lôi giáp, đánh lên cơ thể y. Yến Trường Lan không chút chần chừ, hóa thân thành một tôn cự linh, tăng tốc độ lao xuống, đồng thời chống lại lôi điện. Lôi giáp gắn liền với cự linh, hòa hợp cùng sức mạnh, đồng thời kháng cự. Trong tay y, tiếng nổ của vô số lôi điện không ngừng vang lên. Lôi bảo tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao phủ lấy y, rồi đột ngột bùng nổ. Lại qua thêm 1-2 nhịp hô hấp, lôi giáp của Yến Trường Lan hoàn toàn biến mất. Chỉ trong chốc lát, thân hình cự linh của y cũng tan rã. Yến Trường Lan vẫn không ngừng ngưng tụ kiếm đạo chân ý, đồng thời vận chuyển công pháp luyện thể. Thế nhưng, lực lượng lôi điện đã đạt tới mức kinh khủng cực điểm. Dù Yến Trường Lan sử dụng đủ loại pháp môn phòng ngự, cũng đều bị đánh tan. Làn da thịt của y đã cháy đen, thêm vào đó là những tia lôi quang len lỏi xuyên thấu vào trong máu thịt. Pháp lực trong tử đan của Yến Trường Lan giờ đây chỉ còn lại 1/10. Y không chút chần chừ, lập tức nuốt trọn phần còn lại của Phong Hoàng Tương dưới lưỡi. Phong Hoàng Tương hóa thành dòng nhiệt lưu cuồn cuộn, lại tiếp tục bổ sung cho tử đan của y. Nhờ sự hỗ trợ đó, Yến Trường Lan lao thẳng xuống, toàn thân chìm ngập vào tầng đáy của xoáy lôi, nơi gần như đã hoàn toàn hóa thành lôi dịch. Cảm giác như nhịp tim vang vọng xuất hiện từ sâu trong lôi dịch, nơi tận đáy xoáy lôi. Trong sự mơ hồ, thấp thoáng những tia sáng bạc đang xuyên qua lôi dịch. Thân thể của Yến Trường Lan đã bắt đầu cứng lại, nhưng vẫn tiếp tục nuốt Phong Hoàng Tương. Sau đó mạnh mẽ lao tới, bàn tay hướng về phía những tia bạc mà thò ra, rồi chợt chộp lấy. Khoảnh khắc ấy, trên khuôn mặt y lộ ra một tia mừng rỡ. Yến Trường Lan bật người bay lên, sau lưng phong lôi song rực điên cuồng vỗ động. Y muốn rời khỏi xoáy lôi này. Diệp Thù điều khiển ngọc xích đã đến bên ngoài xoáy lôi, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian dần trôi, nửa canh giờ đã qua. Diệp Thù khẽ động thần sắc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Trường Lan, thân hình y chợt lóe lên, đã đứng trên đỉnh xoáy lôi, cúi nhìn sâu vào bên trong. Ánh mắt y quét qua, chỉ thấy đáy sâu không thấy đáy. Diệp Thù đưa tay đặt lên ngực, đôi mày khẽ nhíu lại. Trường Lan, Trường Lan nhất định đang lâm vào hiểm cảnh. Diệp Thù lạnh lùng nhìn xoáy lôi phía trước. 36 chiếc kinh lôi truy đã xoay vòng quanh, không ngừng tích tụ lực lượng. Ngay sau đó, ánh mắt y khẽ động, thu hết những kinh lôi truy đó vào trong ống tay áo, rồi lập tức lui nhanh ra xa mấy chục trượng. Phản ứng của Diệp Thù cực kỳ mau lẹ, vừa rời đi thì xoáy lôi đã xảy ra biến cố. Vô số tia lôi điện phun trào, điên cuồng bùng nổ, xoáy lôi xoay chuyển cực nhanh, va chạm tạo ra từng tầng lôi vân, cuốn thành những cơn lôi bão đáng sợ. Mặt nước vốn như gương phẳng giờ đây không còn yên ả, tựa như bị lực lượng khổng lồ khuấy động, bất ngờ dâng cao, cuồn cuộn đổ thẳng lên bầu trời. Trong luồng lôi điện xoay chuyển đó, có một bóng người cao lớn bật ra. Người đó dường như cảm nhận được điều gì, hóa thành một tia tử quang, lao thẳng tới trước mặt Diệp Thù. Trong nháy mắt, y ôm lấy Diệp Thù, vỗ mạnh đôi cánh, nhanh chóng bay ra xa. Ngay khi cả hai rời đi, những cơn sóng khổng lồ bắt đầu cuộn trào, vươn khắp 4 phương 8 hướng. Vô số dị tượng bị hủy diệt dưới lớp sóng đó, cũng có vô số dị tượng được sinh ra từ sự phá hủy và va chạm ấy. Diệp Thù hơi cúi đầu, nhìn thấy cánh tay đang ôm lấy mình. Lớp y phục trên đó đã rách nát, lộ ra một lớp lôi giáp mỏng màu tím. Cố gắng che giấu nhưng không thể hoàn toàn che đi những vết thương trên cơ thể. Quả nhiên, cảm giác ban nãy không sai. Trưởng Lan đã bị trọng thương. Diệp Thù khẽ nhắm mắt, cố đè nén cơn giận. Yến Trưởng Lan theo bản năng đưa Diệp Thù rời khỏi nơi nguy hiểm. Khi nhận ra cả hai đã cách xa chỗ hiểm nguy, y mới thả lỏng, dừng lại ở một nơi tương đối an toàn. Sau đó, y giơ bàn tay trái đã nắm chặt từ lâu, đưa ra trước mắt Diệp Thù, vẻ mặt có chút vui mừng, khẽ nói: "A Chuyết, tặng ngươi." Vừa nói, Yến Trưởng Lan vừa từ từ mở bàn tay. Trong lòng bàn tay y, một tia sáng bạc nhảy múa, tựa như đang không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt Diệp Thù hạ xuống, tập trung vào tia sáng bạc ấy. Đó chính là một món thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Nhục chi lôi tâm, chí bảo luyện thể của tu sĩ. Cách chương.